Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, mong chờ mới. Tỳ Đường thời kỳ là Trung Nguyên Vương triều tạo giấy kỹ thuật không ngừng đi về phía thành thục thời kỳ. Trải qua mấy trăm năm phát triển, đến lúc này, tạo giấy kỹ thuật đã đại đại tiến hóa. Bất kể là tạo giấy nguyên liệu, tờ giấy chủng loại, tờ giấy giá cả, đều có lớn vô cùng biến hóa. Nghĩ đến khống chế dư luận, Tần Hiệp Đạo liền nghĩ đến hậu thế Weibo, FB đợi Internet sân thượng. Bất quá cái niên đại này, thảo luận vật này dĩ nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên Tần Hiệp Đạo liền lùi lại mà cầu việc khác. Nghĩ tới ở Internet còn chưa có xuất hiện thời đại, báo chí thời đại Hoàng Kim, mà để cho Tần Hiệp Đạo cảm thấy ngoài ý muốn là Đại Đường lại là có báo chí. Cặn kẽ biết một phen sau đó, Tần Hiệp Đạo đối công báo mới có nhất định giải. Đông Hán trong thời kỳ, Thái Luân dùng sợi thực vật tạo giấy. Công báo đã dùng giấy tới sao chép. Từ đó sử công báo lấy được phát triển. Công báo danh tự này thực ra cũng là rất có ý tứ. Hán triều quận quốc chế độ, ngược lại là các địa phương ở kinh sư thiết để đem tác dụng tương đương với hậu thế chú kinh bản, trọng ở truyền đạt triều chính tin tức. Chỉ cần là thiên tử chỉ dụ, quan lại dâng sớ cùng với có liên quan quan chức bổ nhiệm và bãi nhiệm điều rời đợi đều là để lại môn cần thiết gom chép nội dung. Cho nên nói, công báo lúc ban đầu lúc xuất hiện là do trong triều đình bộ sao chép, sau toại trương thiếp với cửa cung tân thức phơi bày. Có thể nói, đây coi như là báo chí lúc ban đầu nguyên hình. Bất quá, công báo hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn Tần Hiệp Đạo nhu cầu. Hắn yêu cầu là một phần buôn bán tính báo chí, có thể quá hấp dẫn đại đường huân quý dân chúng chú ý báo chí. Động tâm không bằng hành động, nếu đại đường không có hắn muốn loại này báo chí, Tần Hiệp Đạo liền chuẩn bị chính mình sáng tạo một phần đi ra. Ngược lại lúc này tờ giấy mặc dù vẫn còn tương đối đắt, nhưng là đã có, chính mình làm một cái đại đường báo. Thực ra độ khó cũng không cao lắm, đương nhiên. Phiền toái là thế nào đem báo chí thành phẩm hạ xuống. Để cho người tình nguyện tiêu tiền đi mua báo chí. Ân công, này in báo chí thành phẩm quá cao. Cho dù là chúng ta dựa theo 5 đồng tiền một phần giá bán ra bán, một phần báo chí cũng phải thua thiệt xuống không sai biệt lắm 2 văn tiền nhiều. Trừ phi chúng ta một phần báo chí bán 10 văn tiền, mới có thể không lỗ vốn. Nhưng là đắt giá như vậy báo chí, ngoại trừ những thứ kia huân quý phú thương mua được, những người khác là không nỡ bỏ mua. Tạ Lâm Mậu đầy tay dầu nhất nắm một số vừa mới in đi ra đồ vật, hiển nhiên là đang làm cuối cùng khảo sát. Từ hắn viêm ruột thừa chi chứng chữa hết sau đó, Tạ Lâm Mậu liền chuẩn bị đem mình này cái tánh mạng bán cho Tần Hiệp Đạo rồi. Cái niên đại này nhân là phi thường chất phác. Đặc biệt là đối với Tạ Lâm Mậu những thứ này đi học đọc có một chút như vậy ngây ngô nhân. Càng là cố chấp, vốn là Tạ Lâm Mậu là muốn trực tiếp sắp xếp Tần Hiệp Đạo vi sư. Cả đời ở bên cạnh hắn phục vụ. Không để ý Tần Hiệp Đạo là đang ở khó mà tiếp nhận thu một cái so với chính mình còn lớn hơn mấy tuổi nhân làm đồ đệ. Nhà mình nhị đệ, nghịch ngợm can quấy rất. Đã quá Tần Hiệp Đạo nhức đầu. Hắn chính là không có hứng thú tiếp tục điều giáo một tên học trò. Cho nên Tạ Lâm Mậu bây giờ giống như là Dực Quốc công phủ mưu sĩ như thế tồn tại. Mắt thấy người này tựa hồ ỷ lại vào mình, Tần Hiệp Đạo trong tay cũng đúng lúc thiếu người. Được rồi, cũng không cần kiểu cách nữa rồi. Đại đường báo tổng biên tập nhân tuyển có. Không sao, ta cũng chưa có trông cậy vào đơn thuần dựa vào bán báo chí tới kiếm tiền. Bây giờ, đại đường báo chỉ có đơn giản 2 tờ giấy. Từ từ chúng ta phải đem nó trang bìa mở rộng, để cho báo chí có thể chứa càng đa nội dung. Mà chúng ta phát hành chu kỳ, cũng phải kể từ bây giờ kế hoạch 3 ngày phát một lần, biến thành 1 ngày một phát. Mặc dù Tần Hiệp Đạo đối cái niên đại này giấy chương ngang đắt trình, độ có chuẩn bị tâm lý một chút, bất quá chân chính thấy được nó giá cả sau đó, mới biết thật đắt vượt quá bình thường a. Đại đường cái niên đại này một đồng tiền, theo hậu thế chính là niên đại một khối tiền tương đối đến gần. Đem sức mua ít nhất bù đắp được 202 một năm 78 đồng tiền. Thậm chí 10 đồng tiền. Dù sao, dân chúng bình thường, quanh năm suốt tháng cũng liền kiếm cái nhất quán tiền khoảng đó. Thậm chí còn có rất nhiều người cũng kiếm không tới nhất quán tiền. Dưới tình huống này, có mấy người nguyện ý tiêu phí 10 văn tiền đi mua một phần báo chí. Cho nên mặc dù ngoài miệng nói là không liên quan, trong lòng Tần Hiệp Đạo nhưng là đã có dự định. Đại đường tạo giấy kỹ thuật, mặc dù có tiến bộ rất lớn, bất kể là chất lượng hay lại là thành phẩm, so sánh mấy trăm năm trước đều mạnh không ít, nhưng là tiến bộ không gian lại còn là phi thường mênh mông. Lúc này, Tần phủ tạo giấy xưởng liền ứng vận mà sinh rồi. Xưởng địa chỉ cũng không cần quá mức tìm, trực tiếp ngay tại lông dê tiến xưởng bên cạnh một chút. Vừa vặn đến gần nơi này vị thủy, có thể mắc guồng nước, đề cao tạo giấy hiệu suất. Về phần tạo giấy sản nghiệp mang đến ô nhiễm, chỉ có thể là làm hết sức mình an thiên mệnh. Phải biết, thế kỷ 18 Luân Đôn, nhưng là đem đầy trời khói dày đặc trở thành là phồn hoa tượng trưng. Cho là đây là một việc đáng giá kiêu ngạo sự tình. Có thể tưởng tượng được, ở công nguyên lục 26 năm mùa đông bên trong, nếu như Tần Hiệp Đạo với thợ thủ công môn đi nói vấn đề bảo vệ môi trường gì, mọi người chỉ sẽ cảm thấy nhà mình đông ra có phải hay không là suy nghĩ nước vào. Lang quân, chúng ta, đại đường báo, ở lấy được triều đình tin tức phương diện nhất định là không sánh bằng công báo. Này ứng nên làm thế nào cho phải đây? Mặc dù Tạ Lâm Mậu là một cái tài hoa hơn người giang nam tài tử, nhưng là ở kinh thương phương diện, hiển nhiên cũng không có quá lớn thiên phú. Rất hiển nhiên, Thượng Đế cho ngươi mở ra một cánh cửa, tất nhiên sẽ cho ngươi nhốt bên trên ngoài ra một cái Nga. Tần Hiệp Đạo ngoại trừ, nhân ra trực tiếp cho bật hách. Công báo là công báo. Đại đường báo là đại đường báo. Chúng ta xác định vị trí là không giống nhau. Mọi người căn bản liền không phải với nhau đối thủ. Người những thứ này văn chương, mặc dù cũng phải liên quan đến một ít triều đình đại sự, nhưng là càng nhiều nhưng là muốn sáng tác một ít phú thương huân quý môn thích nghe ngóng tin tức. Hoặc là đề tài, chỉ có đại đường báo phát hành lượng đi lên, nó mới có tiếp tục sống tiếp khả năng cùng cơ hội. Phú thương huân quý thích nghe ngóng đề tài, đó chính là Bình Khang phường bên kia sự tình rồi tương đương. Nhưng là viết những thứ này lời nói, có thể hay không không được tốt. Tần Hiệp Đạo, hắn cảm giác Tạ Lâm Mậu đang lái xe, nhưng là vừa không có chứng cớ. Nếu muốn viết ra mọi người thích nghe ngóng đề tài, thực ra cũng rất đơn giản. Chúng ta không cần thiết một mực ở nơi nào khô khan viết triều đình đại sự. Có thể viết một ít gì đó hai thành phố chuyện phát sinh. Viết một ít Trường An thành bên trong chuyện phát sinh. Viết một ít tin vỉa hè cố sự. Dù sao thì là phải từ từ dưỡng thành mọi người xem đại đường báo thói quen. Như vậy tòa báo mới hữu cơ sẽ trường kỳ sống được. Tần Hiệp Đạo chưa cùng Tạ Lâm Mậu nói cái gì. Tiền quảng cáo sự tình, những thứ này đều là sau này cân nhắc đồ vật. Việc cần kíp trước mắt, hay là trước đem đại đường báo xác định vị trí cùng vận doanh phương pháp truyền thụ cho Tạ Lâm Mậu, tránh cho hắn đông nam tây bắc cũng không biết rõ. Phát hành một ít cố sự lời nói, hẳn là người thật hấp dẫn. Nhưng là cái này cùng đi thư điếm mua sách tựa hồ cũng không có khác nhau quá nhiều rồi. Hơn nữa, chúng ta có thể phát hành cố sự, số trang nhất định là phi thường có hạn. Tạ Lâm Mậu vừa gật đầu, ngoài miệng nhưng là đưa ra đủ loại ý kiến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.